Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu học cho bài học ngày hôm nay. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ ở tăng chúng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua cái phẩm mới, cái phẩm thứ năm. Hôm nay chúng ta học bài kinh Agga Passadasutta, tức là lòng tin và tối thượng. Và ở trong bài học này thì chỉ có mà vấn đề là lòng tin nơi Đức Phật, lòng tin nơi giáo pháp, lòng tin nơi tăng chúng. Mà nếu đối xuống như vậy thì chúng ta không thấy có gì quan trọng. Nhưng ở đây Đức Phật này dạy trong bài kinh này là nói với chúng sinh, mà chúng sinh ở đây được Đức Thế Tôn ngài trình bày với nhiều cái chi Phật. Này các tỳ kheo, Yawata ở đây không phải là so sánh, mà chữ Yawata ở đây có nghĩa là bao gồm hay là cho đến các chúng sanh là không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, hoặc là hữu sắc hoặc là vô sắc, hoặc là hữu tưởng hoặc là vô tưởng, hoặc là phi tưởng, phi phi tưởng. Ở đây trong cái bản dịch thì chữ ne có sanh nhi na sanh nhi nô lại dịch là không có tưởng, không không có tưởng, thì chúng ta sẽ khó hiểu hồi nào đến giờ đó. Chúng ta học Thắng Pháp hay là chúng ta học trong kinh tạng những bài khác đó, thì chúng ta đã quen cái gọi là phi tưởng, phi phi tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng. Bây giờ trong các cái loài không chân, chẳng hạn như là loài côn trùng hay là loài thủy tộc, cá tép vân vân, cái đó chúng ta gọi là không chân. Còn loài hai chân như là người hoặc là chư thiên, phạm thiên, hoặc là con chim, gà, vịt, vân vân. Cái đó là loài hai chân. Còn bốn dương chân như là con chó, con mèo. Con nai, con cọp, sư tử, con voi, cái đó là bốn chân, là bốn chân. Còn loài nhiều chân như là con vân vân. Có những loại như là con cua, nó cũng có 8 chân. Thì như vậy cũng kể loài đa chân. Còn cái hàng ngũ sắc á, thì 11 chúng sinh ở 11 cõi dục giới, 25 cõi sắc giới hữu tưởng. Ê, 15, 16 cõi sắc giới, 16 cõi sắc giới, trong đó có 15 cõi sắc giới hữu tưởng và một cõi vô tưởng. Thì cái đó gọi là hữu sắc. Còn chúng sinh mà vô sắc hay Arupino là chỉ cho các vị phạm thiên ở bốn cõi trời vô sắc Arupaloka, như là cõi không vô biên, cõi thức vô biên, cõi vô sở hữu xứ, cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. Như vậy nhé, cái chúng sinh mà hữu sắc là chúng sinh 27 cõi hữu sắc và chúng sinh trong bốn cõi vô sắc. Còn khi nói đến chúng sinh hữu tưởng Sanyino là chỉ cho chúng sinh trong 30 cõi hữu tưởng, là cõi nào mà có tâm thức thì cõi đó, có danh quẩn thì cõi đó gọi là cõi hữu tưởng, có 31 cõi, 30 cõi. Còn chúng sinh mà vô tưởng á, thì chỉ có một cõi, tức là cõi phạm thiên vô tưởng. Còn chúng sinh phi tưởng, phi vi tưởng á, ở trong kinh Tạng á, thì phân loại ra có hữu tưởng, vô tưởng, phi tưởng, phi vi tưởng. Như trong Thắng Pháp á, thì chỉ có hai loại hữu tưởng và vô tưởng thôi. Ngay cả cái cõi trời phi tưởng huy tưởng cũng gọi là cõi hữu hữu tâm, vẫn gọi là cõi hữu tâm theo Thắng Pháp. Cho nên ở đây chúng ta vừa học kinh Tạng mà chúng ta vừa áp dụng với Thắng Pháp Tạng để chúng ta hiểu được cái này thì không phải là khó, không phải là khó khăn. Vì vậy cho nên ở đây khi mà Đức Phật đã phân loại như thế này thì chúng ta phải hiểu có ba cái sự phân loại. Chúng sanh nói về chi thể chân, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân. Chúng sinh phân loại theo sắc, tức là hữu sắc hay là vô sắc. Chúng sinh phân loại theo tâm, là hữu tưởng, vô tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng. Cho nên cái này cũng dễ, không có khó thú vị. Thì bây giờ đó, đến ngày phân loại chúng sinh như vậy rồi, ở trong cái thế gian này, trong cái cõi đời này, tất cả chúng sinh thì Đức Như Lai được xem là tối thượng. Vì Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, ngài tối thượng ở trên phương diện về hạnh bi đức và trí đức về hắn. Là Đức Thế Tôn ngài có thân hành, khẩu hành, ý hành thanh tịnh tuyệt đối, không có một mảy may, cho dù đó là tiền khiên tật cũng không có. Tiền khiên tật tức là cái thường cận y duyên đó, cái thường cận y duyên. Thí dụ như những vị A La Hán thinh văn thì các vị cũng có thường cận y duyên. Một vị tỳ kheo lậu tận A La Hán, nhưng mà do cái thường cận y duyên của ngài, khi ngài thốt ra cái lời nói thì người ta nghe tưởng chừng như là ngài tức giận, ngài phẫn nộ, ngài nói như nạt nộ người ta gì đó. Cho nên các Phật tử đi chùa họ phiền lắm. Hiểu biết tại sao vị tỳ kheo này lại hung dữ như thế. Nhưng mà đến chừng khi mà họ đến trình bày Đức Phật, thì Đức Phật lại bảo rằng vị ấy là bậc lậu tận, không có tâm sân hận, đã diệt trừ được tâm sân hận rồi. Nhưng mà tại vì cái thường cận hay duyên, trong đời quá khứ vị đó đã trải qua rất nhiều kiếp sống lầm chủ cả, cho nên luôn luôn có những cái lời nói những cái lãi nạt nộ tôi tớ ở trong gia đình và những người giúp việc, những người nô lệ. Cho nên cái thường cận cái duyên nó bây giờ mặc dù chứng A-la-hán vậy mà các, nhưng mà vị đó thì vẫn nói lời nói gì. Thì cái thường cận y duyên hay cái tiền khiên tật này đối với một vị chánh đẳng giác không có. Rồi như cái câu chuyện một vị tỳ kheo A-la-hán, ngài đang đi kinh hành, cái tỉnh thất của ngài ở trên cái bờ ruộng, chỗ mà người nông dân họ đi tới đi lui ra đồng để mà họ gặt lúa. Khi ngài đi kinh hành, đi qua đi lại vậy, họ gặt lúa xong rồi lúa tại ruộng rồi họ đem, họ chở cái bù lúa đem về cho bò nó kéo cái kéo cổ nguyên một cái bù lúa. Chắc có lẽ Phật tử mà ở miền Tây thì sẽ biết hồi xưa đó, người ta có cái cổ không có bánh xe, nhưng mà cái cổ đó người ta dừng cái tấm phên, tấm phên nứa rồi đổ lúa đầy đống rồi bao bọc rồi trở về. Thì đi ngang cái họ chào ngài, cái ngày tổ mỹ ngày hỏi con trả cái gì đó, thì họ mới trả lời lần thứ nhất họ nói bạch ngài con, chúng con chở lúa. Rồi cái họ đi về nhà, họ đổ lúa ra sân họ phơi, xong cái họ kéo cổ trở ra, họ tiếp tục gặt lúa và đặt lúa tại chỗ họ trở về. Thì đi ngang gặp ngài, ngài cũng hỏi cặp chở gì đó, họ nói dạ con chở lúa. Thì lần thứ hai họ kiên nhẫn trả lời, lần thứ ba họ cũng ra gặt lúa, họ đem về, họ chở ba lần. Nhưng mà đến lần thứ ba khi ngài hỏi mấy ông chở gì đó, thì họ mới nghĩ rằng tại sao hồi nãy ngài đã hỏi hai lần, ngài biết mình chở lúa mà tại sao ngài lại hỏi thêm nữa, hỏi dần lân quá. Cho nên họ mới lúc đó họ phẫn nộ, họ tức tối, họ trả lời, họ nói dạ chở cướp dê. Thì thưa quý vị, vị A La Hán thì cái tâm của ngài vô tư, ngài không có ý chọc ghẹo họ gì hết, ngài chỉ thường cận y duyên chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng mà khi mà họ có tâm sân hận, họ trả lời nó dốc với ngài vậy, thì họ về đến nhà họ đổ ra sân toàn là thước dê không, lúc đó họ mới quản, họ mới kinh sợ đã phạm đến ngài, họ mới quỳ quả trở ra quỳ xuống đảnh lễ dưới chân của vị A-la-hán đó xin sám hối, nói bạch ngài chúng con bị ngu si thiểu trí, cho nên khi nãy ngài hỏi đi hỏi lại nhiều lần chúng con bực bội, con mới trả lời cái câu mà nó có vẻ hỗn hào với ngài, cho nên ngài tha thứ cho. Nếu chúng con chở lúa thì ngài nói vậy à, thôi được rồi ta tha thứ cho các ngươi, thì lúc đó cái đống thuốc dê đó nó mới trở thành lúa trở lại thưa quý vị. Những cái trường hợp như thế này đó thì chúng ta phải hiểu rằng do cái thường cận y duyên của một vị A-la-hán kinh văn, ngài không phải là ngài nói điều vô ích, nhưng mà có cái thường cận y duyên thì khi tật thì ngài không, chưa có dứt bỏ, không có dứt bỏ được, chỉ có bậc A-la-hán thì ngài mới dứt bỏ được. Cho nên đối với vị chánh đẳng chánh giác đó, A-la-hán chánh đẳng giác thì vị đó là toàn hảo, đó là tỉnh đức, còn vi đức thì đối với chúng sanh dầu cho thuận thảo với ngài hay là đối lập với ngài, ngài cũng có cái tâm từ bi. Nhưng mà nó gọi đề đề qua đá tá đã hành xử như vậy, đã phản nghịch Đức Phật như vậy, nhưng mà đến giờ phút chót của cuộc đời đi qua đá tá hối hận mới nhờ các đệ tử vẫn đưa mình đi đến chùa Chê Tao Quán Đá, chùa Kỳ Viên để sám hối Đức Phật. Thì hai vị thị giả đó mới nói rằng bạch ngài, ngài đối xử Đức Thế Tôn như vậy thì Đức Thế Tôn chắc không có tha thứ đâu. Thì Đề Bà Đạt Đa mới nói rằng không, các ngươi đừng có nói vậy. Đức Thế Tôn ngài có tâm đại bi vô lượng, ngài có cái tâm thương tưởng ra con lá khi nào thì ngài cũng có cái tâm thương tưởng ta như vậy đó, cho nên cứ đi. Nhưng mà thưa quý vị, ác nghiệp nặng quá, Đề Bà Đa Tát chưa kịp gặp Đức Thế Tôn thì đã bị đứt đứt chôn sống ở tại cửa chùa Chê Tao Quá Đá rồi. Thì cái đó là cái tâm bi vô lượng, đến nỗi kẻ phản đồ mà vẫn biết được cái tâm bi của Đức Thế Tôn là vô lượng, rồi trí đức của Đức Thế Tôn là vô lượng hơn tất cả chúng sanh, đó là nhất thiết dụng trí Sapanyu, tức là cái trí tuệ của ngài đó là ngài hiểu được nhân quả, ngài hiểu được những cái sự kiện nào nó hợp lý và những sự kiện phi lý là biết hết, ngài biết được cái tâm tánh của chúng sanh có tốt có xấu, thượng căn hạ căn như thế nào là biết. Cho nên ở đây đó chúng ta nên hiểu rằng là Đức Thế Tôn là một bậc tối thượng giữa cuộc đời giữa chúng sanh nơi dạng, vì ngài là bậc tối thượng như vậy cho nên những ai có niềm tin với Đức Phật là có cái niềm tin tối thượng sẽ đạt được cái quả vị thục tối thượng. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta cũng phải nhớ rằng là nếu mà chúng ta có niềm tin với Đức Phật mà chúng ta chưa hiểu gì về Đức Phật đó, thì cái niềm tin suông như vậy nó không có, nó không phải là tốt đẹp thôi. Thứ hai, là đối với giáo pháp, Pháp ở đây chữ thâm bát nó bao gồm cả cái pháp hữu vi và cái pháp vô vi. Vì sao ở đây Đức Phật lại dạy rằng Yavata Phikkhave Thamma Sankhata Asankhata Viragu Te Sang Akamak Khayati? Akamak Khayati tức là Akgang Ak, Akgang Ak Khayati. Thì ở đây đó, nếu mà không có học thắng pháp á, thì người Phật tử chúng ta sẽ thắc mắc rằng so sánh các pháp hữu vi hay là bao gồm các pháp hữu vi hay vô vi, thì đã là vô vi á là niết bàn, thì tại sao ở đây Đức Phật lại nói rằng trong cái pháp hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượng? Là khi mà phục các ái chế ngữ, chấp nhận được dỗ lên, lưu chuyển bị cắt đứt. Cái này thì nó hơi rắc rối thưa quý vị. Ái diệt ly tham đoạn diệt niết bàn, trong ba cái vấn đề này chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe trước. Là ở đây ly tham được xem là tối thượng đối với họ, chỗ này chúng ta không dịch là chữ họ được, bởi vì so sánh với các pháp thì được xem là tối thượng đối với các pháp ấy. Các pháp ấy tức là các pháp vô vi hữu vi. Ghê tê bát sa na. Chứ không phải là đối với họ. Trong cái miệng của mình, chữ họ đó là chỉ cho người ngôi thứ ba số phương nhiều, nhưng mà chỉ cho người. Còn so sánh với các pháp của vị vô vi, chữ pháp ở đây đó là cái sự kiện. Do đó cho nên chúng tôi phải xài cái chữ là đối với các pháp ấy, hay là đối với chúng, chứ chúng ta không xài chữ họ được. Chữ chúng chúng ta có thể xài cho cái hữu tri giác và vô tri giác. Còn cái chữ vô vi á, ở đây chúng ta phải hiểu cái chữ sankhata, asankhata. Pháp vô vi ở đây nếu nói theo thắng pháp thì nó bao gồm cả niết bàn và pháp tục đế, pháp chế định á, niết bàn và chế định. Niết bàn và chế định đều được gọi là pháp vô vi. Nhưng mà vô vi niết bàn á thì đó là cái pháp chân đế, còn pháp vô vi chế định thuộc về tục đế. Cho nên Đức Phật ngài mới gom chung nó lại là cho đến giữa các pháp hữu vi và các pháp vô vi. Thì trong cái pháp vô vi đó chỉ có niết bàn, ly tham được xem là tối thượng. Cho nên ở đây giờ chúng ta phải hiểu lý do tại sao so sánh các pháp hữu vi và vô vi, thì nếu mà niết bàn cũng là pháp vô vi, Mà đó niết bàn pháp ly tham là tối thượng trong các pháp vô vi, thì chúng ta phải hiểu chữ vô vi ở đây là nó bao gồm cả cái pháp giới định hay tục đế. Vô vi giới định. Còn pháp vô vi ở đây là chỉ cho tâm tâm sở sắc pháp hay là ngũ uẩn. Thì như Niết Bàn được định nghĩa là nhiếp phục khắc, nhiếp phục kiêu mạn, chế ngự ái, viết phục như bạn chế nữ khác ái vipa sát vinayo. Rồi cái chỗ này mà chấp nhận được nhổ lên thì nghe nó kỳ quá, cho nên chúng ta nói là đã dứt trừ ái luyến giữa a la giá, a la giá là ái luyến. À là chết sẽ muốn khả tu. Là trừ khử ái luyến, quách túc, quách chi đô. Lưu chuyển bị cắt đứt thì chúng ta nghe chúng ta không hiểu, có nghĩa là Niết Bàn là cắt đứt cái dòng luân hồi. Chữ quách túc, quách tá, quách tá quách chi đô. Quách tá là cái sự luân hồi. Ở đây dịch là lưu chuyển thì nghe nó rắc rối quá các vị. Tên hát hay vô virago nước rô thô đi ba năng. Cho nên là mấy cái từ mà mất đá anh mất đà nô quý bà sát quý nè vô à là giá sẽ mất khả tô quá tốt bách trị đồ tành hắc hay vô quyết ra vô đi rô thổ đi ba năng. Tám cái từ đó đều chỉ cho cái pháp ly tham vừa ra gá. Nhưng mà chữ vừa ra gá là ly tham, đúng ra chúng ta phải dịch là vô nhiễm. Khi mà chúng ta có niềm tin với giáo pháp á, thường thường chúng ta nghĩ rằng cái niềm tin đối với tâm tạng kinh điển, niềm tin với lời dạy của Đức Phật cũng đúng chứ không phải sai. Nhưng mà rốt ráo các pháp tối thượng, cái pháp tối thượng là chỉ cho cái mục đích cứu cánh của đời sống phạm hạnh, tức là niết bàn. Vì sao vậy? Vì rằng tâm tạng kinh điển cho dù là pháp học hay pháp hành hay pháp thành thì chứng đạo tâm quả mà chúng ta chứng đắc, cái tâm siêu thế đó cũng còn nằm ở trong tứ danh quẩn, vẫn bị vô thường khổ và vô ngã chi phối, vì nó thuộc về pháp vô vi mà. Còn cái pháp vô vi đó tức là pháp không bị duyên tạo tác bởi nó, không phải là muốn thì bao gồm cái pháp tục đế và cái pháp chừng đế vô vi. Thì cái tục đế vô vi đó là giả lập quy ước đặt ra để mà cho hiểu thôi. Nhưng mà nếu đem so sánh thì trong hai cái pháp vô vi thì vô vi niết bàn á thì mới là tối thượng thật sự, chứ còn vô vi mà chế định á, thì không có cao thượng, không có tối thượng đâu. Ở đây chúng ta phải hiểu được điều đó. Có nhiều người đó thưa quý vị, họ có niềm tin với giáo pháp, nhưng mà niềm tin cái kiểu này, thí dụ như họ không có cái ý tưởng tu, nhưng mà họ tin vào những cái bài kinh, họ tụng đọc những cái bài kinh đó để tụng sáng trưa chiều tối, họ tụng nhiều biến để cho linh linh hiển, họ tin tưởng như vậy. Thí dụ như khi người ta muốn đuổi tà ma hay là dương thịnh âm siêu, âm siêu dương thới đó, thì người ta nghĩ rằng là tụng cái bài kinh Metta Sutta Bệnh Karani á thì nó sẽ hiệu nghiệm, họ có niềm tin như vậy. Nhưng mà trong khi cái bài Metta Sutta, bài đó có 15 pháp, 15 cái đức tánh của 10 vị tu từ tu, sao không thực hành mà lại chỉ tin vào cái việc đọc tụng kinh điển nó sẽ được lợi ích? Cho nên ở đây Đức Phật nói chỉ có cái người có trí, một vị đệ tử có trí thì có niềm tin vào cái sự giải thoát, niềm tin vào Niết Bàn mới chấm dứt cái sự khổ đau, thì cái niềm tin đó là niềm tin tối thượng nhất. Còn niềm tin với giáo pháp như chúng ta thường nghĩ thì cái đó nó chỉ là nhất thời để giúp cho chúng ta hướng tâm và tu tập thôi. Nhưng mà có đôi khi đó có niềm tin giáo pháp chưa đủ, mà chúng ta phải có niềm tin nơi cái mục đích cứu giải thoát, tức là cứu cánh giải thoát là Niết Bàn, thì đó là cái niềm tin tối thượng mới được cái quả tối thượng. Chúng tôi thiết gì cái thời gian của chúng ta, bài học hôm nay nó rất là quan trọng, nhưng mà chúng tôi bị trục trặc cho nên không có giải hết cho quý vị nghe được. Bây giờ thứ ba đó là niềm tin ở trong chúng. Cái chữ sankha, yavata bhikkhave sankha qua gana qua, thì cái chữ sankha đó là một lần nữa thì chúng ta phải hiểu thật chính xác về từ ngữ này. Chữ sankha là nhóm, là một chúng, nó đồng nghĩa chữ gana, gánh nát gần à. Trong những cái hội chúng hay là trong những cái đoàn thể, hoặc là trong những cái đoàn thể thì cái hội chúng thinh văn của Như Lai Tathāgata Sāvaka Saṅkho, thì mới được xem là tối thượng trong các hội chúng đó. Quý vị có biết chữ sankha đó, chúng ta âm là tăng già và gọi là tắt là tăng. Tại ra riết rồi chúng ta cứ nghĩ chữ sankha ở đây là chỉ cho tăng, là những vị xuất gia đệ tử Đức Phật, chứ không phải, không phải chỉ có nghĩa đó đâu. Sakuna sankha tức là bầy chim, một loài chim, một bầy chim. Cho nên chữ sankha Đức Phật là mới nói là có nhiều sankha, nhưng mà cái sao cái sankha tức là thinh, chúng thinh văn ha, chúng thinh văn trong những đoàn thể hay là hội chúng thì chúng thinh văn của Như Lai được xem là tối thượng. Phật tử Sài Gòn mưa nắng thêm cái chữ chúng thinh văn chứ. À, chúng thinh văn. Trong những đoàn thể hội chúng thì chúng thinh văn đệ tử Đức Thế Tôn là tối thượng. Ở đây chúng ta nói đến chúng hội chúng. Tại sao vậy? Vì rằng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn đó là chỉ cho Chattari Purisayugani Athapurisupukala là bốn đôi tám vị là đạo quả tu được quần, đạo quả tư đà hàm, đạo quả anaham, đạo quả la hán. Hay là tám vị là chỉ cho người tu được quần đạo, tu được quần quả tư đà hàm đạo, tư hà đàm quả anaham đạo, anaham quả a la hán đạo, a la hán quả. Chúng tinh văn của Đức Thế Tôn A Hồ Nay Vô đáng nhận lễ phẩm, Ba Hồ Nay Vô đáng nhận tặng phẩm, Đắc Khi Nay Vô đáng nhận cúng phẩm, Anchadikarano tức là đáng được chấp tay đảnh lễ, Anuttarang Bunyakhetang Lukasa là phước điều vô thượng ở đời. Có những cái đặc tính đó đó, cho nên mới được xem như là cái hội chúng tối thượng. Và này các tỳ kheo, những ai có lòng tịnh tín nơi cái hội chúng tối thượng, hội chúng thinh văn, chúng thinh văn đệ tử Đức Thế Tôn, thì cái đó gọi là có lòng tịnh tín tối thượng. Và hễ có cái lòng tịnh tín tối thượng thì mới được cái quả vị thuộc tối thượng. Ở đây khi mà chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi tăng chúng thì cái niềm tin đó phải như thế nào? Anh đâu quá thích tắt tiết sáng chỉ tắt sáng sắc tham mang người cha là tăng bari balawa pasadasa panyana paripurati. Chúng ta phải nên nhớ rằng khi mà cái tâm của người không vững trú, không hiểu được chánh pháp, tỉnh tính bị rúng động thì trí tuệ không viên thành. Cho nên Asana ở đây đó, mặc dù chúng ta có lòng tin nơi Đức Phật là tối thượng, là niềm tin tối thượng, có lòng tin nơi giáo pháp, nơi cái sự giải thoát là tối thượng, có lòng tin nơi tăng chúng, chúng thinh văn đệ tử Đức Thế Tôn là niềm tin tối thượng. Tuy nhiên, nếu mà cái niềm tin đó nó không có được vững trú, nghĩa là có khi thì tin, có khi không tin, là chúng ta hoàn toàn không hiểu gì về Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng hết, rồi chúng ta bị dao động paripalavasadasa, tức là giống như một cái chiếc, giống như cái bè hay là cái dề rau mát mà nó rau bợ mà nó nổi trên mặt nước á, hãy nước chảy chảy xuôi thì nó chảy xuôi, mà nước chảy ngược thì nó trôi ngược, có khi nó tấp vào bên đây, có khi tấp vào bên kia. Cũng như có người Phật tử có niềm tin nơi Tam Bảo, họ không có chắc chắn, nghe đâu cũng tin hết, nghe pháp của Đức Phật thì tin nơi Đức Phật, rồi họ nghe nói ở trên núi trên non có ông thần linh thổ địa gì ở đó linh hiển, rồi họ cũng tin theo, họ tin Đức Phật một lẽ, nhưng mà hàng năm họ vẫn đi về Châu Đốc để họ cúng bà chúa xứ, để họ cầu nguyện văn hóa, cái niềm tin họ không có được vững chắc, thì như vậy làm sao mà trí tuệ viên thành được? Cái trí tuệ viên thành ở đây là chỉ cho đạo quả. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải nhớ, trước hết là chúng ta nên thiết lập một cái niềm tin tối thượng, tức là tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, chúng tin văn đệ tử Đức Thế Tôn. Thứ đến, cái niềm tin đó chúng ta cần phải được xác định rõ ràng. Chúng ta tin vào đối tượng Phật, đối tượng Pháp, đối tượng Tăng là chúng ta phải hiểu rõ Phật, Pháp, Tăng là gì. Thứ ba nữa là chúng ta phải giữ vững cái niềm tin của mình, cho dù chúng ta có thất thời lỡ vận, chúng ta cũng không vơi cái niềm tin đối với Phật Pháp Tăng. Không vì để giữ vững cái mạng sống này mà chúng ta phỉ báng lại Đức Phật Pháp Tăng. Chúng ta phải có cái niềm tin vững chắc như thế thì cái trí tuệ chúng ta mới viên mãn được. Chúng tôi xin được một vài điều để chia sẻ với quý vị. Vì hôm nay tôi gặp trục trặc một chút về kỹ thuật cho nên thời gian quý vị quá. Xin lỗi quý vị. Nếu mà ngày mai Van Thoát có cải tiến nữa chúng tôi không vào được, tuần sau mà cải tiến tiếp thì thôi, có lẽ là chúng ta sẽ bế mạc cái lớp tiểu bộ kinh Như Thị Thuyết Y Tiên Quốc Thất Cá ở đây. Từ nay về sau thì quý vị phải tự mình làm hải đảo, tự mình nương tựa chính mình. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh Phúc Chúc cho rùm Nam Mô Bổn Thầy.